Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1693, lừa bố mày nhắc nhở, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Này chữ ta tới tiếp cận. Xác chết vùng dậy xung phong nhận việc đi lên trước, đem những chữ này phù một chữ triển khai, làm sơ trầm ngâm, liền bắt đầu chắp vá công tác, có thể để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, này chữ trả lại không có liều một nửa, ký tự liền tách ra chói mắt hào quang, nhất đạo quang nhận tập kích xuất, ở giữa xác chết vùng dậy chán. Bá, xác chết vùng dậy lượng máu trong chớp mắt rõ ràng không, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng giống, cả người đã bị cưỡng chế đổi mới. Đây là có chuyện gì? Bơ tiểu sinh nhận lấy kinh hãi, theo bản năng tụt hậu một bước. Xác chết vùng dậy chết như thế nào sao? Đây là bầy sai trừng phạt cưỡng chế tử vong, mà còn vô pháp phục sinh. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói, liền thi thể cũng bị đổi mới, còn thế nào phục sinh, hệ thống việc này quân cờ, đi cũng quá hung ác một chút. Phúc Thủy huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta chỉ còn lại có 3 lần cơ hội, vậy kế tiếp cũng không thể đơn giản bày đặt, ta cũng không muốn chết ở trên mặt này. Bắc Điều đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính, nhìn không được phàn nàn nói. Hệ thống này tôn tử an bài cái boss, đánh nhau một trận thật tốt, đã chết cũng không còn cách nào khác, cần phải cả những cái này yêu thiêu thân, nếu thật là bởi vì tiếp cận chữ mà làm cho toàn quân bị diệt, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta tới thử xem, bơ tiểu sinh biết bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, những chữ này phù có thể tồn tại bao lâu còn là một không biết bao nhiêu, tại đây có hạn trong thời gian, dù cho chắp vá không ra chữ, cũng có thể cho nhiều phúc thủy một ít nhắc nhở, cho dù chết cũng đáng. Tiểu sinh thì, không được ta tới trước đi, dù sao ta chết đi cũng không có ly khai chỗ này không gian, nhiều thử mấy lần cũng liền đạt được đáp án. Tô Nhiên sao có thể để cho Huyền Nhi tỷ đi bốc lên nguy hiểm. Có thể vừa mới dứt lời. Hắn liền hối hận, hắn đã chết không sao, này một bàng quang bảo bối. Chẳng phải tất cả đều tuôn ra đi sao, mất đi huyễn ma hắc bảo, hắn bộ dạng này khô lâu không xương. Nên đi như thế nào đối mặt Bắc Điều, chúng ta cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi không thể chết được, nhiệm vụ này tại trên người của ngươi, không thể bởi vì tử vong của ngươi, mà thất bại trong gang tấc. Bơ tiểu sinh không có chú ý tới ánh mắt của Tô Nhiên biến hóa. Nói cái gì cũng không cho Tô Nhiên tiếp xúc những chữ này phù. Ngược lại là cho hắn hạ xuống bậc thang. Phúc Thủy huynh đệ, đệ muội nàng nói cũng đúng, chúng ta đã chết không quan trọng, mệnh của ngươi có thể nhất định phải bảo trụ, ngàn vạn đừng cho chúng ta thất vọng. Bắc Điều đuổi, con vịt, lên không, cũng không thể bị một cái nữ lưu hạng người dựng lên hạ xuống, hắn cũng đã bất cứ giá nào sao. Không phải là một cái mạng sao, đã chết cũng liền đã chết. Cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nghĩ thông suốt điểm này về sau. Hắn ngược lại thả, vừa cười vừa nói, một chữ mà thôi còn thừa lại 3 lần cơ hội, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi muốn là trả lại tiếp cận không lên, ta đây cũng không có biện pháp. Yên tâm, ta không thiên khoa. Tô Nhiên nhìn phía dưới những cái này thiên bàng bộ thủ trong đầu tổ hợp rất nhiều lần, cho ra một cái kết luận, những cái này nét bút đều là không hoàn chỉnh. Này trong lúc vô hình gia tăng lên tiếp cận chữ độ khó, càng làm cho Tô Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, suy tư về những chữ này phù tính khả năng. Ồ, góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh quan sát một lát, hai mắt tỏa sáng, chỉ vào những chữ này phù nói. Các ngươi nhìn, nếu là như vậy bày đặt có phải hay không một cái? Hồn, chữ, lập tức nàng dùng huyết hỏa phiến ở trên địa viết ra một cái. Hồn, chữ cũng đem hóa giải thành những chữ này phù, nội tâm nhiều một tia tiểu kích động. Các ngươi cảm thấy thế nào, tính khả năng lớn không lớn? Ta cảm giác đây là miễn cưỡng tiếp cận ra quá sức, có thể qua hệ thống này xem. Không biết nguyên nhân gì, Tô Nhiên nhìn xem không được tự nhiên, nếu thật là như vậy xếp đặt 8-9 phần 10 muốn bị. Ta ngược lại là cảm thấy có hy vọng, Bắc Điều bảo chỉ cùng Tô Nhiên tương phản ý kiến, hắn chỉ vào trên mặt đất vết cắt phân tích nói. Người cũng không nghĩ, này sa ngục lạc ấn là xâm nhập linh hồn ấn ký, phải từ trên căn bản mới có thể tiêu tan trừ, hồn chữ chính là thuyết minh điểm này, đệ muội ngươi này ý nghĩ rất tốt, này hồn chữ vô cùng nêu ý chính. Đi, vậy thử một chút, nói không chừng có thể thành đâu, nếu như thất bại, liền giao cho Bắc Điều đại ca ngươi rồi. Bơ tiểu sinh đang nói hết, liền bắt đầu loay hoay những chữ này phù, có thể để cho nàng không nghĩ tới chính là, liên vân chữ bên cạnh cũng còn không có bày hết, đã bị nhất đạo quang nhận đánh trúng, bị cưỡng chế trục xuất ra mảnh không gian này. Ai khích lệ cũng không nghe, cái này ngược lại tốt rồi, lãng phí một cách vô ích một cơ hội, Bắc Điều đại ca, hai ta cũng không thể sẽ đem cơ hội này dễ dàng lãng phí, ngươi thấy đúng không? Tô Nhiên nếu có điều chỉ nói Bắc Điều sắc mặt có chút đỏ lên, vừa rồi thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, còn kém cho hồn chữ nạm vàng, thẳng đến đem tiểu sinh tỷ gài bẫy, hắn lúc này mới không có sinh khí. Phúc Thủy huynh đệ, đây quả thật là muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể còn có bất kỳ không ra. Gánh nặng đặt ở Bắc Điều trên người, tâm tình của hắn trở nên có chút khẩn trương. Ngươi cảm thấy đây là cái gì chữ, ta một chút cũng nhìn không ra. Buông lỏng tâm tính, bình ổn tinh thần, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tô Nhiên quan sát đến những cái này thiên bàng bộ thủ, đặc biệt là những loan câu đó, suy tư về có những chữ đó có thể xứng đôi, thế nhưng là Trung Quốc chữ Hán sao mà nhiều, đây quả thực là cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Có thể coi là như thế, Tô Nhiên cũng không có buông tha ý niệm trong đầu, chìm lòng yên tĩnh khí, trước mắt chỉ còn lại có những chữ này phù, cái khác cái gì cũng không muốn. Bắc Điều nhìn xem nhiều như vậy ký tự, cảm giác đau cả đầu, sớm biết sẽ là tình hình, còn không bằng hắn cái thứ nhất đi liều chết sớm sớm gọn gàng, cũng liền không cần tại đây thật sự phiền não. Siêu, siêu, chiếu, u u, những chữ này phù đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt thế công, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, Bắc Điều vừa mới rời đi thấy hoa mắt chết thảm tại chỗ, thi thể té ngã trên đất. Tất cả quá trình phát sinh quá mức đột nhiên, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới, Tô Nhiên đều còn chưa kịp phản ứng, Bắc Điều đã lừng lẫy hy sinh, nơi đó sau lưng Bắc Điều, may mắn tránh thoát một kiếp này, vượng tài sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, uông uông uông kêu không ngừng, như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng như là tại phát ra cảnh cáo. Ngay sau đó, góc chuyện audio.com. Còn không đợi Tô Nhiên thả lỏng, những vốn hẳn nên đó bắn bay ra ngoài ký tự, giống như là vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng, lại lần nữa trở về, tất cả đều xuất tại Bắc Điều thi thể trên người, chui vào bên trong huyết nhục. Thấy thi thể bị phá hư không còn hình dáng, Tô Nhiên cũng không nhẫn tâm lại nhìn, cũng không dám tới gần Bắc Điều thi thể, trong lòng của hắn minh bạch cho dù đem hoàn hồn thảo nhét vào Bắc Điều trong miệng, cũng không có khả năng đem hắn cứu sống, chết thảm như vậy, hệ thống hẳn là cưỡng chế đổi mới mất mới đối với, thật sự là kỳ quái. Chết, chết, ngay tại Tô Nhiên buồn bực thời điểm, để cho hắn cảm thấy sợ hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy Bắc Điều thi thể từ trên mặt đất bò lên, hai mắt xích hồng, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng mạo hiểm bọt máu, hướng phía phương hướng của hắn khập khiễng đi tới. Ta đi, đây là, xác chết vùng dậy sao? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn Bắc Điều, lúc này mới chợt hiểu, hệ thống không có đổi mới cỗ thi thể này, là vì hiện tại mà chuẩn bị, Bắc Điều thi thể, hẳn là nhận lấy những chữ này phù điều khiển, về phần ký tự sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, hắn thật sự là không rõ ràng lắm. Bất quá, bất kể thế nào nói, trước tiên đem trước mắt cỗ thi thể này giải quyết mới là chủ yếu nhất, dám can đảm tiết độc Bắc Điều đại ca thi thể, không thể tha thứ. Vèo, vèo, Tô Nhiên không có khách khí với cỗ thi thể này, lúc này kích phát mấy viên hỏa cầu, hướng phía đầu của Bắc Điều vọt tới. Cỗ thi thể này tốc độ tương đối chậm, còn có Bắc Điều vốn cũng không phải là cận chiến chức nghiệp, đối với Tô Nhiên không tạo thành uy hiếp, tại hỏa cầu không ngừng oanh tập kích thi thể lượng máu liên tục hạ thấp, không có một hồi đã tổn thất qua nửa. Chết, thi thể liên tục bị tập kích, tức giận tâm tình tại lồng ngực công tác chuẩn bị, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tô Nhiên bạo trùng mà đến, tốc độ cực nhanh, có thể so với một cái kiện tráng báo săn. Có thể coi là như thế, cũng không sánh bằng Tô Nhiên dưới thân này vượng tài, mang theo thi thể tại trên mảnh thổ địa này lượn quanh nổi lên vòng tròn, một phút đồng hồ còn chưa tới, thi thể giống như là đã mở miệng khí cầu, đương trường đã tức giận, tốc độ chợt giảm, lại khôi phục đến kia khập khiễng bộ dáng. Gâu gâu, lấy ưu thế áp đảo lấy được trận này chạy nhanh thắng lợi, vượng tài cảm thấy rất không có tí sức lực nào, an bài đối thủ như vậy cùng nó so với tốc độ, đây quả thực là đối với sỉ nhục của nó, thật sự là suối quẩy. Tô Nhiên ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này, thi thể đuổi không kịp hắn, đây là chuyện tốt, hỏa cầu liên tiếp phóng ra, tất cả đều đánh vào trên người thi thể, rầm rầm rầm vang lên liên tục, Bắc Điều khi còn sống trang bị cũng bị oanh nát, quả thật không muốn quá mức nghiện. Như thế nào còn không chết, lượng máu cũng quá tăng thêm. Tô Nhiên đánh rất lâu, thi thể này lung la lung lay chính là không ngã, điều này làm cho hắn trong lòng luồn lên một cỗ hỏa khí, không giết cỗ thi thể này, quyết không bỏ qua. Tại Tô Nhiên hỏa lực tiếp tục phát ra, thi thể rốt cục tới bị đánh bạo, những ký tự đó lại tất cả đều phát nổ xuất ra. Hô, thật sự là khó khăn, khá tốt người anh em lượng MP đủ, bằng không thì tâm tính đều muốn beng. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên nhịn không được phàn nàn nói, Bắc Điều đại ca đã chết cũng không thể sống yên ổn, trả lại cho hắn chế tạo phiền toái lớn như vậy, hệ thống thật sự là quá ghê tởm. Kỳ quái, như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Đều Bắc Điều thi thể bị hệ thống đổi mới, Tô Nhiên lúc này mới đi đến phụ cận, ngoài ý muốn phát hiện, những chữ này phù lại thiếu đi gần tới một nửa, những vượt qua đó gãy câu các loại nét bút tất cả đều biến mất. Hẳn là, đối với cái này, Tô Nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lúc trước nhiều ra tới những cái kia, đều là hệ thống dùng để mê hoặc người chơi. Thật muốn là như vậy, cũng quá âm hiểm. Móa, thế nhưng là, vấn đề lại tới, này còn lại nét bút có thể tạo thành chữ Hán, hắn tùy tiện vừa nghĩ, cũng có thể nghĩ ra mười mấy cái, có thể hắn chỉ vẹn vẹn có một cơ hội, sai lầm muốn đánh mất tánh mạng, cái này phiền toái. Đúng rồi, nhiệm vụ. Tô Nhiên đem hy vọng đều ký thác vào nhiệm vụ phía trên, ký tự thiếu đi nhiều như vậy, nhiệm vụ nhắc nhở hẳn có biến hóa a, bằng không, nhiệm vụ này dứt khoát buông tha cho được, hắn cũng không cho là chính mình có thể đủ mèo mù đụng với chuột chết, một lần liền có thể đoán đúng. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, nhiệm vụ này thật sự là xuất hiện tân biến hóa. Vạn vật tương sinh, tự do sinh lòng. Còn em ngươi, Tô Nhiên thấy được này mới xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, đương trường phát nổ một câu nói tục, nhiệm vụ này nhắc nhở còn có thể lại vô nghĩa một chút không? Cái gì gọi là vạn vật tương sinh, người anh em còn biết vạn vật tương khắc đó. Còn có, này tự do sinh lòng, cái gì chữ không đều là nội tâm nghĩ ra được này không nói nhảm sao? Tô Nhiên ở trong tâm phát tiết một trận, nhưng này lại không có gì chứng dùng, chỉ có thể đối mặt hiện thực yên lặng đóng lại nhiệm vụ giới diện, không có sinh khí. Đúng vào lúc này, hắn ngoài tiếp chuông điện thoại di động vang lên, là Huyền Nhi tỷ đánh tới. Huyền Nhi tỷ, ngươi điện thoại tới đúng lúc, giang hồ cứu cấp a. Tô Nhiên vội vàng tiếp gây ra dòng điện xuất mở miệng trước. Như thế nào, phát sinh chuyện gì, sắc mặt của Bơ tiểu sinh biến đổi. Ngươi sẽ không cũng phải đã thất bại a, xác chết vùng dậy trở lại hàn băng sa ngục, đã không cách nào nữa tiến nhập ngươi vị trí tầng này không gian, điều này cũng làm cho có nghĩa là, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi nhất định phải quý trọng, ngàn vạn không thể thất bại. Sao có thể chứ, nếu thất bại ta có thể khiến ngươi cứu cấp. Tô Nhiên đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói ra, bao gồm bắt điều xác chết vùng dậy một màn kia, đều không có bất kỳ giữ lại. Là ý nói của ngươi, những chữ này phù giảm bớt một ít. Đây là chuyện tốt a, có cái gì tốt cứu cấp? Bơ tiểu sinh nói chuyện trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc không hiểu nổi Tô Nhiên đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Đối với bác điều xác chết vùng dậy sự tình, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đây là nhiệm vụ nội dung cốt truyện cần, không có cái gì tốt kinh ngạc. Ta là muốn cho ngươi giúp ta phân tích hạ hệ thống nhắc nhở thằng này nói giấu đầu giấu đuôi, một điểm đầu mối đều không có, thật sự là đáng ghét. Tô Nhiên đem nhiệm vụ nhắc nhở nói ra, phàn nàn nói. Này hệ thống cũng thiệt là, nhiệm vụ đều đã đến này mấu chốt tình trạng, cho cái chân chính nhắc nhở không được a, góc chuyện audio.com. Cần phải để ta chết hơn mấy trăm cái tế bào não mới được, ta xem nó chính là không muốn làm cho ta hoàn thành nhiệm vụ này. Tô đệ, ta cảm giác ngươi thay đổi, trước kia ngươi, sẽ không giống như bây giờ coi trọng được mất tâm tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chọc giận, ngươi thực nên nghĩ lại nghĩ lại. Bơ tiểu sinh cũng không trả lời Tô Nhiên vấn đề, ngược lại nói câu đề lời nói với người xa lạ. Coi trọng được mất, Tô Nhiên đương trường giật mình, Bơ tiểu sinh, giống như là một chậu từ nước lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn dội xuống, kia bực bội nội tâm trong chớp mắt bình tĩnh hạ xuống. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi biểu hiện, Tô Nhiên lại không phản bác được. Không thể không nói, chơi lâu như vậy trò chơi, tính tình của hắn thật đúng là thay đổi không ít, tâm tình bị trò chơi sở, bởi vì một cái nhiệm vụ, liền phiền thành cái dạng này, nếu không là Uyển Nhi tỷ nhắc tới, hắn thật sự là ý thức không đến điểm này, người là sẽ thay đổi, biến thành liền bản thân hắn đều cảm nhận được lạ lẫm. Uyển Nhi tỷ, đa tạ, Tô Nhiên không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình cảm kích, chỉ có thể nói ra này tối tục hai chữ. Này nói chuyện, để cho Tô Nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều, cũng đã minh bạch rất nhiều, những cái này đều là trên sách học học không đến, lần này, hắn được lợi không nhỏ, tối thiểu nhất thiếu đi một phần bực bội, tâm tình tốt hơn nhiều. Ngươi muốn là thật nghĩ cảm ơn ta, chờ ta đến nhà mới của ngươi, ngươi muốn hảo hảo tiếp đãi ta, không cho phép lừa gạt sự tình. Bơ tiểu sinh kia êm tai có thanh âm vang lên, ngữ khí vừa đúng, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Vậy là nhất định, khách quý đến nơi, ta có thể bất dụng tâm nghênh tiếp sao, muốn ăn cái gì cứ việc nói, nhất định đem ngươi ăn bài thỏa đáng. Tô Nhiên làm cam đoan, nội tâm lại là tại vì khó Uyển Nhi tỷ đã nói nhiều lần muốn tới, hẳn là không giống như là vui đùa, liền trước mắt tình huống này, hắn lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu, chỉ cần đừng tìm mẹ cáo trạng, hắn liền cảm ơn trời đất. Tô đệ, ta chỉ là khách quý của ngươi sao? Khách trương.